Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 154, người vì cái gì thuần thục như vậy a? Vu Yêu Vương tổn thất 8.000 năm thọ nguyên. Vu Thần Uế Thổ chuyển sinh đến trong cơ thể hắn. Hai người vẻn vẹn nhân đối Hứa tiên động sát tâm. Liền song song tổn thất nặng nề. Thâm thụ trọng thương. Tại bất đắc dĩ tình huống phía dưới, Vu Yêu Vương nguyên bản cùng thỏ ra kế hoạch sự tình tốt, cũng chỉ có thể bị trì hoãn. Hiện nay, bày ở hai người trước mặt vẻn vẹn có hai đầu đường. Đầu thứ nhất, ngươi chơi ngươi, ta chơi ta, hai người vô luận ai dám ra ngoài. Chỉ cần để cho cái kia hèn hạ sứ khác tiểu kiếm tu bắt được tung tích, tất nhiên sẽ bị hắn một kiếm chết luôn. Đầu thứ hai, tà thần chân chính cùng Vu Yêu Vương hợp hai làm một. Hai người ý thức tiến hành dung hợp, vị cách tiến hành dung hợp, không chỉ có thể thoát khỏi tà thần thiết lập, còn có thể chân chính hóa thành ý nghĩa thực tế lên Vu Thần. Nhưng nếu quả thật dự định tiến hành dung hợp, hậu quả cũng rất khó đoán trước. Nhưng bọn hắn có thể biết một chút chính là, chân chính Vu Thần, nhất định mạnh mẽ vô địch. Chỉ là duy chỉ có là Vu Yêu Vương, vẫn là thỏ ra đều không nghĩ tới chính là, cái kia Hứa tiên rốt cuộc là tới làm gì? Hắn thật muốn ngay tại phương Bắc tản bộ một cái. Kết quả không qua mấy ngày, Bắc Lương, Bắc vực núp trong bóng tối địa tiên các đại lão, không đúng gắt gao, chính là tổn thương. Giỏi thật, ngươi là đến đòi nợ sao? Nhất là loại này nhiều lần vẫn lạc nhân gian cao thủ sự tình. Thế nào có loại giống như đã từng quen biết cảm giác? Thỏ ra tại đi tới Bắc Lương Vương phủ trên đường, trong lòng càng nghĩ thì càng cảm thấy sợ hãi. Lúc này lại lần nữa sử dụng truyền âm pháp bảo, lại phái mấy tên thuộc hạ đi tới Đại Lương cảnh nội, điều tra một cái Hứa tiên tình huống khác, tốt nhất có thể bắt lấy hắn một ít nhược điểm. Đương nhiên, điều tra Hứa tiên không đúng mấu chốt, chung quy hắn có chuôi kiếm này, vậy hắn cơ bản liền không cần lo lắng cái gì nỗi lo về sau. Chủ yếu là điều tra Lý Bạch một kiếm kia qua đi. Đại Lương Vương triều ngoại trừ những cái kia nghiệp chướng quấn thân quỷ xui xẻo, rốt cuộc còn có những cao thủ kia chết bởi một loại nào đó nhìn như ngoài ý muốn. Bởi vì có một chút phải nhớ kỹ, tiền triều hủy diệt trước đó, tam giới đoạn tuyệt, bầu trời ngăn che, Đại Lương Hoàng đế còn làm ra cái Dương Ngọc Hoàn là đát kỷ chuyển thế, để cho tu luyện giới đám người nghĩ lầm phong thần mở lại. Sợ đến người tu luyện người người cảm thấy bất an, căn bản không dám tham dự vương triều thay đổi. Tuy nói cuối cùng là giả vờ quơ một thương, mọi người để cho người ta cho khi khỉ đùa nghịch, nhưng mọi người trong nội tâm cũng đều rõ ràng, tam giới ngăn cách sẽ không một mực tiếp tục kéo dài. Cái kia một trận đại kiếp cũng tất nhiên hàng lâm. Hiện tại đơn giản chính là kiếp từ đâu lên, kiếp bắt đầu từ khi nào vấn đề mà thôi. Mà đối với kinh lịch rất nhiều thỏ ra tới nói, khi một cái thời đại có cao thủ nhiều lần ngoài ý muốn vẫn lạc lúc, trên cơ bản có thể kết luận, đại kiếp lấy khởi, mà không phải sắp nổi. Đầy trời biển mây bên trên, Hứa tiên chân đạp rộng lớn thân kiếm, ngự kiếm mà đi, tốc độ cũng không tính quá nhanh. Ai, sư phụ giao cho ta nhiệm vụ, hiện tại vẫn là không có đầu mối. Mấu chốt phản bội tổ sư ra ra hỏa cũng quá nhiều a. Để cho ta đi đâu mà tìm đây sao? Hứa thư sinh cảm giác chính mình có điểm tâm mệt mỏi. Tuổi gần 18 tuổi trên vai, lại chống đỡ nhiều như vậy gánh nặng. Chung quy hắn cho là mình trí thông minh cũng không tính kém. Coi như không thể so sánh vai Đại Lương vị kia thần bí kỳ sĩ. Nhưng đi qua tu luyện sau đó, hắn trí nhớ trải qua rất không tệ cường hóa, tốt xấu cũng tương đương tam quốc thời đại ngọa long phượng sồ đi. Không sai, nhất định là như vậy. Kết quả, hắn hiện tại vẫn là không tìm được sư phụ nói cái kia đáng chết phản sư đệ tử. Ân, nhất định là người kia ẩn tàng quá sâu. Thậm chí, Bắc Lương Vương băng phong tựa như một cây gai, gắt gao đâm vào chính mình tâm phòng bên trên, để cho hắn ít nhiều có chút lửa giận công tâm. Tục xưng, bên trên, dẫn đến hắn không thể không tạm thời dừng lại tìm kiếm phản sư đệ tử sự tình. Từ đó trước giải quyết chính mình vấn đề, chung quy cũng là vì tương lai mình hài tử có thể cùng Trương Hoài Ngọc đứng tại một cái hàng bắt đầu lên a. Một bên, Hải Không mang theo Nghiêm Đại Hải, Ngự Không đi theo tại hai bên. Hắn lên tiếng nói, chúng ta là trực tiếp giết vào Bắc Lương Vương phủ uy hiếp mới nhậm chức Bắc Lương Vương. Vẫn là lại tính toán sau. Trực tiếp giết vào Vương phủ. Hứa Tiên rất chân thành suy tư một chút, lắc đầu nói, cách làm này ít nhiều có chút không đủ vững vàng a. Chấm ngoặc kép, huống chi Hải Không đại sư ngươi thân là người xuất gia. Thế nào mở miệng chính là chém chém giết giết a. A Di Đà Phật, thiện tai thiện tai. Hứa ca giáo huấn đúng. Bần tăng cũng nhớ tới tới. Bắc Lương Vương là chúng rồi tỏa long cổ, lại thêm hạ độc là thân nhi tử, cho nên lựa chọn đào vong, không có lựa chọn vận dụng hậu thủ. Nhưng vị kia Quả Hồng điện hạ nhưng không có bất kỳ băn khoăn nào. Rất khó nói đạt được truyền thừa vạn năm lâu Bắc Lương Vương phủ bên trong. Rốt cuộc đều cất giấu cái gì đại lão? Chúng ta nếu như là trực tiếp giết tới, xác thực khả năng xảy ra vấn đề. Bần tăng vừa rồi đề nghị xác thực không đủ vững vàng. Hải Không chắp tay trước ngực, mở miệng đã liếm. Nguyên lai là dạng này sao? Hứa Tiên ngược lại là không suy nghĩ nhiều như vậy. Hắn liền sợ vị kia thế tử điện hạ là vị kiệt ngạo bất tuần người. Tỷ như, hắn xuất khẩu thành thơ. Tỷ như, ta xuất kiếm. Thế là, thế tử điện hạ chết rồi. Vậy hắn tìm ai đòi nợ đi? Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, Bắc Lương dù sao cũng là người ta địa bàn. Phiên này tới cửa đòi nợ xác thực cần tính việc lâu dài. Tốt nhất có thể làm ra một cái hoàn mỹ kế hoạch. Mà Nghiêm Đại Hải nghe nói sau đó, đi qua một phen nghiêm túc suy nghĩ, hắn lúc ấy liền đối cái này đại hòa thượng không có cảm tình gì. Giỏi thật, ngươi là cố ý sao? Cố ý đưa ra một sai lầm đề nghị, để cho Hứa Tiên nói ngươi không đúng. Tiếp đó ngươi lại mở miệng liền xin lỗi. Cũng đưa ra ngươi suy tính ra một ít sự tình, lại để Hứa Tiên coi trọng ngươi một chút. Vạn vạn không nghĩ tới a, cái này mày rậm mắt to tiểu hòa thượng cũng thay đổi. Thậm chí, ngươi bây giờ đều muốn cùng ta cướp nhận đại ca rồi. Mấu chốt cái này con lừa ngốc liếm công còn rất mạnh. Nghiêm Đại Hải sờ sờ cái cằm, thầm nghĩ trong lòng, là cái đối thủ. Lương Châu Thành, Bắc Lương cảnh nội chiếm diện tích lớn nhất, nhân khẩu nhiều nhất, lịch sử dài lâu nhất một tòa thành. Đồng dạng, nó trước kia vẫn là giang hồ võ phu võ đạo thánh địa. Nhưng Lương Châu Thành giang hồ võ phu nhiều, trong quân võ phu càng nhiều. Mọi người đều biết, thô bỉ võ phu bất học vô thuật, không nói danh tự sẽ viết, khả năng cũng không nhận ra chính mình danh tự. Lại thêm võ phu tu chính là khí huyết, thường thường liền sẽ bởi vì, ngươi nhìn ai đây, nhìn ngươi sao thế, các loại một hệ liệt vấn đề mà đánh nhau. Nhưng giang hồ võ phu chỗ nào đánh thắng được thành quần kết đội. Am hiểu quân trận trong quân võ phu a. Đánh lấy, Bạch Đế thành chủ đột nhiên quật khởi. Mấu chốt hắn vẫn là cái võ thần. Liền tương, bởi vì Lương Châu Thành bản thân rất nhiều vấn đề. Lại thêm giang hồ võ phu cho là mình thấy được hy vọng. Bọn hắn liền chủ động hỗ trợ tuyên truyền. Đem cái gọi là võ đạo thánh địa, dùng trên trăm năm thời gian, mới dần dần biến thành hiện nay Bạch Đế Thành. Đương nhiên, Lương Châu Thành ở Bắc Lương Vương. Vậy chỉ cần có lịch đại vương gia tại, cái kia giang hồ võ phu số lượng liền sẽ không quá ít. Còn như Lương Châu Thành võ đạo thánh địa bị đổi thành Bạch Đế Thành nguyên nhân, chủ yếu là Lương Châu Thành quá mục nát, nơi này thế gia cũng quá là nhiều. Thậm chí Đại Lương Vương triều trước kia dự định nhổ tận gốc một ít thị tộc, cũng không ít dư nghiệt mang theo vàng bạc tiền hàng chạy tới nơi đây. Chung quy tới nói, khi Hứa Tiên ba người lại tới đây sau đó, thật giống như đi tới lạ lẫm cổ đại đồng dạng. Trên đường cái, Hứa Tiên mua xuyên thật băng đường hồ lô, cắn một cái đi xuống, giòn, kém chút toan điệu cái răng hàm, thật muốn căn bản không bỏ đường. Hắn nhìn xem thế gia đệ tử mặc da chồn chồn nhung, ỷ thế hiếp người, hắn nhìn xem eo bội giao quân dụng đám công tử ca trên đường phóng ngựa cuồng tiêu. Tầm hoan tác nhạc, dân chúng chưa từng dám giận, cũng chưa từng không dám nói. Bọn hắn chỉ là âm u đầy tử khí cúi đầu, đi về phía nên đi địa phương, làm lấy nên làm sự tình, tựa như từng cái đề tuyến con rối, hoàn toàn không có hắn tưởng tượng bên trong giang hồ khí phân. Còn như Lương Châu thành giang hồ võ phu tuy nói không ít, nhưng bọn này võ phu xa không phải địa phương khác võ phu. Hoặc là nói, nơi này võ phu không thuần túy, bọn hắn đều là thành giúp kết đội, còn như rút đao tương trợ. Không cần phải, nơi này chính là Lương Châu thành. Người đứng tại trên tường thành tùy tiện hướng xuống ném một khối quay đầu, đều có thể nện vào một vị nào đó cùng Bắc Lương Vương phủ có quan hệ vương bát đàn. Cơ hồ có thể nói, Bắc Lương trong thành thế lực rắc rối phức tạp, lại thêm vạn năm qua không từng có qua quá đại biến cục, liền dẫn đến có thể từ đã từng bảo lưu lại đến thế lực khắp nơi, đều có quan hệ thân thích quan hệ, mà thế gia đệ tử ở giữa náo ra mâu thuẫn. Thường thường các trưởng bối đánh cái đối mặt liền giải quyết rồi, căn bản không ảnh hưởng toàn cục. Nhưng thế gia đệ tử là thật nhàn ra cái dám tới. Cái này coi như là thật có chút làm khó trong thành dân chúng. Hoặc là nói, bọn này có quyền thế đám gia hỏa, liền ưa thích tổ kiến đủ loại bang hội thế lực. Nhìn xem thuộc hạ võ phu sống mái với nhau. Đồng dạng, tại loại này cực độ phức tạp, cực độ cao áp hoàn cảnh xã hội phía dưới, dân chúng nếu như là không muốn để cho hài tử nhà mình cũng bị tội, cũng chỉ có thể tại bọn nhỏ tốt nhất tuổi tác lúc, làm hết sức nhờ quan hệ đem đưa đến thế lực nào đó bên trong. Mò cốt, xem tư chất, học võ, mới là tại Bắc Lương duy nhất xuất đầu cơ hội, dù là chỉ có thể gia nhập bang hội. Học võ, không chỉ có không cần chịu đói, còn có thể kiếm tiền nuôi gia đình. Tuy nói có thể sẽ chết, còn muốn trở thành một ít có quyền thế người một con chó. Học võ, để cho vốn liền càng ngày càng cuốn Bắc Lương, cuốn một ít võ phu đều muốn không vượt qua nổi. Mà loại này cuốn phương pháp, cũng không phải là không có giải quyết vấn đề. Đó chính là chiến tranh. Có chiến tranh, nhân khẩu tăng nhiều, tài nguyên cung ứng không được phiền phức liền giải quyết rồi. Tại đã từng, mỗi khi Bắc Lương bắt đầu điên cuồng bên trong cuốn lúc, liền sẽ tìm tới đồng dạng bên trong cuốn không ngừng vu nhân tộc. Hai người đánh lên mấy lần, nhân khẩu vấn đề liền giải quyết, đại tân sinh huyết dịch lại bắt đầu chảy xuôi. Thậm chí, mỗi lần nhấc lên chiến tranh lúc, trong thành một ít thế lực cũng sẽ xuất hiện thay đổi. Làm không tốt có thể bắn ra chưa có sinh động, nhưng cái này chính là võ phu rất nhiều Lương Châu thành. Cho nên nói, dạng này Lương Châu thành cho dù có lại nhiều võ phu, lại nhiều cao thủ, tại đã lâu lịch sử, lại như thế nào có thể được xưng tụng là võ đạo thánh địa. Lúc này, Lương Châu thành đang hạ lấy tuyết, nhưng tại một tòa không treo biển hành nghề biển phủ dinh bên trong, chỗ cửa sổ lại bốc hơi nóng bừng bừng bạch khí. Hứa Tiên, Nghiêm Đại Hải, Hải Không, cộng thêm từ lúc Giang Ninh Vương sự kiện sau đó, liền bị điều tạm ở đây chân do can. Bốn người chính tụ cùng một chỗ ăn nồi lẩu, bên trong đổ đầy thịt dê, thịt trâu, đủ loại mao đỗ, một cái rau xanh đều không có. Chung quy ở thời điểm này Bắc Lương ăn rau xanh, cái kia đến cái gì gia đình, cái gì bối cảnh a? Tại Bắc Lương trung sản gia đình, khẳng định phải mỗi ngày ăn thịt a. Mà Hứa Tiên kẹp lên một mảnh béo gầy giao nhau thịt dê, đặt ở chóp mũi ngửi ngửi nhiệt khí, liền ánh mắt tỏa ánh sáng nói ra, vẫn là phương Bắc thịt dê đủ mùi a, địa phương khác thịt dê nhạt cùng nước sôi để nguội đồng dạng. Vẫn là thịt trâu lại thêm thơm còn, có sức nhai. Lại nói Tiên ca nhi, miệng ngươi vị lúc nào nặng như vậy rồi? Nghiêm Đại Hải nhíu mày, ta khẩu vị một mực nặng như vậy, ngươi không biết mà thôi. Hứa Tiên cắm đầu làm cơm khô người, lười nhác mở miệng nói. Mà Hải Không cũng ngoạm miếng thịt lớn, uống từng ngụm lớn rượu. Ngược lại nên phá giới luật đều phá, hiện tại đã vò đã mẻ không sợ sứt. Hắn nhíu mày lên tiếng nói, không tới đây địa không biết. Sau khi đến giật mình, Bắc Lương bách tính căn bản chính là cuộc sống tại nước sôi lửa bỏng bên trong. Cái này đều cuốn thành dạng gì? Nhưng nhiều năm như vậy chính là thế này đến đây à? Chấm ngoặc kép, lại thêm lịch đại Bắc Lương vương coi như tại thế nào? Bọn hắn nhưng vẫn là tử thủ lại biên quan. Cho nên lịch đại triều đình tự nhiên cũng đều mang tính lựa chọn đối với nơi này bỏ đi mặc kệ. Trần Do Càn uống chút rượu, nhún vai, sau đó, hắn lại nói thật, hiện nay triều đình đối với Bắc Lương lực khống chế độ, như thường cùng cấp với không, thậm chí còn không bằng tại Giang Ninh quận. Tuy nói dựa theo quy củ, Lương Châu Thành bên trong như cũ có trừ yêu ti cùng tiên sư phủ. Nhưng các ngươi cũng nhìn được, chấm ngoặc kép, chúng ta văn phòng chính là thế này một cái phá phủ dinh. Thậm chí liền bảng hiệu đều không cho phép chúng ta phủ lên. Chính là ở ngoài sáng lấy nói cho chúng ta biết, chúng ta không được đi làm một chuyện gì. Hứa Tiên nhíu mày, triều đình kia đưa tiền sao? Cho, còn không ít đâu. Trần Do Càn nhãn tỉnh sáng lên tiếng nói. Nơi này khoảng cách Trường An quá xa, triều đình cũng biết chúng ta khó ra, liền thêm ra một ít trợ cấp, mỗi tháng có thể thêm khiến 100 khối linh thạch, 80 lượng bạc, ai, trừ yêu ti 3 người, tiên sư phủ 2 người, chúng ta 5 cái mỗi ngày trừ ăn ra uống cá cược chơi gái bên ngoài. Trên cơ bản chính là làm đợi, nếu không phải các ngươi tam nhi tới đây. Hôm nay liền đến phiên tiên sư phủ cái kia biết độc tử đem thanh lâu hát hí khúc nữ tử mời đi theo. Chấm ngoặc kép, nói xong, Trần Do Càn biểu lộ mang theo dư vị. Lời vừa nói ra, 3 người khác trên tay thịt lập tức liền không thơm. Đây chính là đương triều công chức sinh hoạt hàng ngày sao? Mẹ kiếp, đơn giản thèm muốn, có thể nói đến cũng thế. Bọn hắn vừa mới vào nhà lúc, trong phòng liền tràn đầy giá rẻ son phấn vị. Không hổ là trời cao hoàng đế xa, trực tiếp trong văn phòng chiêu chơi gái. Đây là nhỏ châu cái đi thăm người thân, nghiêu bước đến nhà lại nói, người vì sao sẽ bị điều tạm đến nơi đây a? Hứa Tiên buồn bực liếc mắt nhìn hắn, còn không phải bởi vì Bắc Lương vương mất tích sự tình nha. Trần Do Càn nói đến cái này liền tức giận, hắn túi khí nang nói ra, hai ta tại Giang Ninh quận sự tình xử lý không tệ. Có thể nói tại ngươi ta liên thủ phía dưới, một lần cứu Võ Lâm Minh đám người, mà lại đánh bại nửa bước võ thần cảnh Giang Ninh vương. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hứa Tiên trầm tư 2 giây. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hải Không trầm tư 2 giây. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Nghiêm Đại Hải phát hiện người khác trầm tư, hắn cũng trầm tư. Ngược lại sư phụ ta cho là ta tại giải quyết vương gia phương diện này, hình như rất am hiểu, liền đem ta điều chỉnh lại chứ. Trần Do Càn nhún vai, một chút không có cho là mình tại nói khoác mà không biết ngượng. Mà Hứa Tiên sau khi hít sâu một hơi, liền mang theo châm trước nghe đạo, nếu là ngươi tìm về Bắc Lương vương, sẽ như thế nào, đưa đến phủ vương gia lên. Trần Do Càn híp mắt, chỉ ngoài cửa, cười lạnh nói, cũng không sợ cùng các ngươi nói, triều đình đã từng thực sự không muốn đối Bắc Lương động thủ, nhưng Bắc Lương vương mất tích là cơ hội, nếu là thật sự có thể tìm tới hắn, có lẽ có thể nhờ vào đó uy hiếp con của hắn, lại đối hiện nay Bắc Lương làm ra một phen biến đổi, để cho dân chúng cuộc sống càng tốt hơn một chút, nhưng lúc đó, Bắc Lương vương hẳn là liền muốn thay đổi người thay cái họ tới làm. Còn như muốn mạng bọn họ ngược lại không đến nỗi. Hứa Tiên cùng Hải Không, Nghiêm Đại Hải trao đổi một cái ánh mắt. Đoang, một tòa sinh động như thật hình người băng điêu đột nhiên xuất hiện. Hắn trên trán còn bị người điêu khắc 3 chữ to. Bắc Lương Vương, hoác, đây là vị nào đại sư thủ bút a? Này hình người băng điêu làm đến cùng thật một dạng. Trần Do Càn kinh ngạc nói. Bắc Lương Vương. Hứa Tiên 3 người chăm miệng một lời. Trần Do Càn trầm tư 2 giây. Dùng đến giải thích ngữ khí nói. Bắc Lương Vương. Không đúng lạnh loại kia. Cũng không phải băng điêu. Càng sẽ không bởi vì các ngươi tại hắn trên trán khắc lên Bắc Lương Vương, hắn liền thành thật Bắc Lương Vương. chung quy hắn là người. Sống sờ sờ người. Hắn là vị vương gia a. Mấu chốt hắn cũng không có 1m5 a. Các ngươi dùng loại này như tục lấy cớ để cho ta đi lừa gạt mặt. Ta thật rất khó xử lý. Lừa gạt không ra cái gì. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hứa Tiên ba người nhìn xem chân Do Càn. Bọn hắn liền rất muốn biết rõ. Ngươi bình thường đều là dùng cái gì lấy cớ lừa gạt triều đình. Hơn nữa ngươi vì cái gì dạng này thuần thục a? Có phải hay không cái này băng điêu tại lớn chút cao? Ngươi liền có thể theo bên trên lừa gạt kinh phí rồi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.